Người thay thế hoàn hảo. Chương 22:22, xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi giảng võ, Tăng Sâm và Giản Vệ Sĩ vì tiếng hét của Triết Hạn mà chạy vào phòng, thì chỉ nhìn thấy cảnh tượng anh đang ôm Công Tuấn bất động nằm trong lòng Triết Hạn gấp gáp bảo họ gọi cấp cứu. Nhưng giảng võ là người thân cận bên cạnh Công Tuấn nhiều năm. Đối với sức khỏe của thiếu gia nhà mình đương nhiên luôn có chuẩn bị. Anh lập tức chạy đến đỡ lấy Công Tuấn từ tay Triết Hạn, rồi làm các bước sơ cứu cho cậu. Sau đó một vệ sĩ khác của Công gia liền gọi cho bác sĩ riêng của Công Tuấn. Tăng Sâm bên này thì chỉ chú ý đến thiếu gia nhà mình. Sau khi Triết Hạn giao Công Tuấn cho giảng võ, anh liền đứng qua một bên rồi nhìn chằm chằm vào Công Tuấn. Tăng Sâm phát hiện sắc mặt hiện tại của Triết Hạn đã trắng xanh tái nhợt. Cậu liền lập tức đến đỡ lấy anh. Tam thiếu, cậu có sao không? Nhưng giây phút cậu vừa chạm vào người anh thì cả người Triết Hạn liền quỵ xuống. Khiến cho Tăng Sâm kinh hồn bạt vía mà đỡ lấy. Tam thiếu, cậu có nghe tôi nói không? Là tại tôi, Triết Hạn giờ phút này đã không thể nghe hiểu bất cứ điều gì nữa. Ánh mắt của anh trở nên vô hồn và trống rỗng. Miệng thì lập đi lập lại một câu nói. Giảng võ bên này thì đang tập trung vào Công Tuấn nên cũng không phát hiện điều gì bất thường. Ít giây sau vệ sĩ của Công gia đã mang cán cứu thương đến để đưa Công Tuấn đến một phòng trống trong khách sạn này. Bác sĩ riêng của Công đại thiếu gia và đội ngũ của ông ấy đang trên đường đến đây. Nên họ không cần đưa cậu vào bệnh viện. Sau khi bọn họ tất bật đưa Công Tuấn rời đi thì trong phòng chỉ còn lại Triết Hạn và người của Trương gia. Tăng Sâm lập tức bảo một vệ sĩ đi theo xem tình trạng của Công Tuấn. Những người khác thì ra ngoài canh cửa cẩn thận. Triết Hạn giờ phút này vẫn đang ngồi một mình dưới sàn nhà, miệng không ngừng lẩm bẩm. Là tại tôi, Tăng Sâm thấy vậy liền lấy một lọ thuốc mà cậu đã luôn mang sẵn bên người ra. Tam thiếu, cậu mau uống thuốc để bình tĩnh lại đi. Hiện tại cậu đang rất kích động. Triết Hạn đột nhiên hất mạnh tay Tăng Sâm làm văng cả lọ thuốc. Tăng Sâm, tôi đã hại chết Công Tuấn rồi. Cậu ấy ngã xuống ngay trước mắt tôi. Là tại tôi, tất cả là tại tôi. Nếu cậu ấy chết, vậy, trái tim của, thiếu gia, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Cùng thiếu gia sẽ không sao hết. Cậu ấy chỉ kích động ngất xỉu thôi. Nhưng nếu hiện tại cậu không chịu uống thuốc, thì tất cả mọi người sẽ phát hiện ra bệnh của cậu. Bao gồm cả Công thiếu gia. Tăng Sâm giữ chặt hai vai anh, ép anh nghe cậu nói chuyện. Quả nhiên những lời này có hiệu quả với Triết Hạn. Ánh mắt của anh từ từ tìm lại phương hướng, cơ thể cũng tạm thả lỏng ra. Phải, thuốc, tôi phải uống thuốc, mau đưa thuốc cho tôi. Tăng Sâm vội vàng đưa cho anh một viên thuốc mới. Sau khi Triết Hạn uống xong thì liền nhắm mắt dưỡng thần. Đợi 5 phút sau anh mới từ từ mở mắt ra lại. Lúc nãy bệnh của tôi tái phát sao? Đúng vậy, có lẽ là do Công thiếu gia ngất xỉu đã làm cho cậu kích động. Triết Hạn nhếch mép tự giễu. 3 năm rồi, tôi đã nghĩ bản thân đã trở thành một người bình thường. Nhưng không ngờ, thì ra, tôi vẫn chỉ là một kẻ điên. Vậy mà lại bị Diệp Thanh Tâm và Công Tuấn đoán trúng rồi. Thiếu gia, cậu đừng quá lo lắng. Bác sĩ Dương cũng đã nói rồi. Sức khỏe của cậu hiện tại đã cải thiện rất tốt. Hôm nay chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Triết Hạn nghe cậu nói xong nhưng vẫn im lặng mà không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít phút sau vệ sĩ mà Tăng Sâm phái đi theo nhóm người của giảng võ đã trở lại. Cậu ta báo với Triết Hạn, Công Tuấn đã được đưa đến phòng VIP trên tầng 20 của khách sạn này. Bác sĩ riêng của Công gia cũng đã đến khám cho cậu. Hiện tại tình hình Công thiếu gia đã ổn định, chỉ là nhất thời kích động nên mới ngất xỉu. Trong căn phòng khách sạn cao cấp, Công Tuấn đang nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền. Triết Hạn ngồi bên giường nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cậu. Vừa lúc nãy, khi anh và Tăng Sâm đến trước cửa phòng đã nghe được cuộc trò chuyện của giảng võ và bác sĩ riêng của Công Tuấn. Công thiếu gia trước đó cũng dặn trước tôi, nếu sức khỏe cậu ấy không gặp vấn đề nghiêm trọng thì không cần báo với Công lão gia và Công phu nhân. Nên việc hôm nay tôi sẽ không báo về nhà chính, nhưng cậu phải nhắc nhở cậu ấy cẩn thận. Tuy cuộc phẫu thuật thay tim năm đó thành công nhưng không có nghĩa cậu ấy đang mang một cơ thể khỏe mạnh như người thường. Tuyệt đối không được kích động cậu ấy tức giận, hay lao tâm lao lực quá sức. Tôi sẽ chú ý, cảm ơn bác sĩ đã hỗ trợ. Giảng võ cúi người chào rồi tiễn ông ra về. Triết Hạn nhớ lại những lời bác sĩ nói và nhìn người con trai đang nằm suy yếu trên giường. Anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Công Tuấn. Xin lỗi Công Tuấn, là tại kẻ điên như tôi cứ quấn lấy người bệnh như cầu. Là do tôi ích kỷ, là do tôi không muốn bản thân mình đau khổ nên đã lỡ làm tổn thương cậu. Chỉ cần cậu tỉnh lại, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cậu nữa. Triết Hạn đã báo Tăng Sâm chuẩn bị sẵn vé máy bay cho anh. Vài giờ nữa, anh sẽ rời khỏi Tứ Xuyên một thời gian. Sau này anh chỉ muốn đứng từ xa nhìn Công Tuấn, nhìn thấy cậu sống khỏe mạnh, hạnh phúc thì anh cũng đã mãn nguyện rồi. Anh đưa tay mình đặt lên ngực cậu, nơi có một trái tim đang đập yếu ớt. Tạm biệt Công Tuấn, và tạm bê, anh định sẽ rời bỏ tôi sao? Đột nhiên giọng nói của Công Tuấn vang lên cắt ngang lời chào từ biệt của anh. Triết Hạn giật mình nhìn thấy Công Tuấn đã tỉnh lại từ trên giường. Công Tuấn, cậu tỉnh lại từ lúc nào vậy? Triết Hạn hoảng hốt hỏi cậu. Anh không biết Công Tuấn có nghe được những gì anh đã nói trước đó hay không. Còn nếu đã nghe được thì cậu ấy có hiểu hay không? Nhưng Công Tuấn lại không trả lời câu hỏi của anh. Cậu chỉ thất thần nhìn lên trần nhà rồi hỏi ngược lại anh một câu hỏi khác. Có phải nhìn thấy cơ thể bệnh tật này của tôi làm cho anh rất chán ghét không? Trong mắt của tất cả những người ngoài kia, Công Tuấn tôi là một đại thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng. Giàu có, quyền thế, muốn gì được đó, nhưng trong mắt của người tôi yêu, tôi chỉ là một con ma bệnh phiền phức mà thôi. Trương Mẫn có thể đối với tôi quan tâm chăm sóc, nhưng nếu là yêu, thì anh ấy thà chọn yêu một sinh viên nghèo có dáng dấp gần giống tôi nhưng khỏe mạnh. Còn hơn là chọn tên ma bệnh như tôi. Triết Hạn không ngờ Công Tuấn đã biết về chuyện Trương Mẫn đang có người yêu, còn là một người gần giống cậu ấy. Nhưng nghĩ lại thì cũng dễ hiểu, cậu ấy đơn phương Trương Mẫn nhiều năm như vậy thì cho dù có bị từ chối, nhưng cậu chắc chắn vẫn sẽ quan tâm cuộc sống của anh ta ở Pháp. Nhìn thấy người mình yêu thà rằng đi yêu một người khác giống mình, chứ cũng nhất quyết không chịu chọn mình. Rốt cuộc Công Tuấn đã từng trải qua nỗi bi ai cỡ nào kia chứ? Ngay cả anh cũng vậy. Công Tuấn cắt ngang suy nghĩ của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy sự yếu đuối này của tôi làm cho anh rất chán ghét đúng không? Vì để không nghe thấy những lời tự giày vò bản thân của cậu nữa. Triết Hạn liền cúi xuống hôn lên môi của đối phương. Công Tuấn mở to mắt nhìn hành động của anh. Nụ hôn dịu dàng kéo dài trong giây lát. Sau đó anh liền nhìn vào mắt cậu. Tôi chưa bao giờ chán ghét cậu. Mãi mãi cũng sẽ không. Xin lỗi Công Tuấn, tất cả là lỗi của tôi. Ánh mắt của anh đã thấm đầy nước mắt, có giọt còn rơi lên mặt cậu. Đây là lần thứ hai Triết Hạn khóc trước mặt cậu, và vẫn đang khóc vì cậu. Công Tuấn ôm chặt lấy anh vào lòng mình. Triết Hạn, xin anh đừng đi, đừng rời khỏi tôi. Nước mắt của Công Tuấn cũng đã thấm qua vai áo của anh, chạm vào da thịt của Triết Hạn. Không, không đi nữa, sau này tôi sẽ ngoan ngoãn nghe lời cậu. Bất kể là Tuấn muốn gì, tôi đều sẽ nghe theo cậu. Sẽ không chọc cậu tức giận nữa. Được không? Công Tuấn ôm chặt lấy anh mà gật đầu. Triết Hạn sau đó cùng nằm lên giường rồi ôm lấy cậu. Anh vuốt ve mái tóc của đối phương, dỗ cho cậu trở lại giấc ngủ của mình. Cứ thế Triết Hạn liền cả đêm nằm trên giường dỗ dành Công Tuấn hết giận. Cách chương.